Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3811, Phục Linh Tháp. Lâm Bạch cùng Cổ Tứ Thiên đi vào 18 tầng cung 78 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch có phải hay không đứng ở trước nhà gỗ, xa xa ngắm nhìn cái kia một tòa kết nối lấy tử đảo cầu vượt. Cũng có thể trông thấy rất nhiều sinh đảo bên trên võ giả đi hướng tử đảo bên trên. Tuy theo lại đầy bụi đất trở về, Cổ Tứ Thiên cũng từng nhiều lần đưa ra muốn đi lên tử đảo nhìn xem. Nhưng là Cổ gia trưởng lão tựa hồ rất lo lắng Cổ Tứ Thiên an nguy. Đều nói khéo từ chối. Minh sắc biểu thị, Cổ Tứ Thiên đến 18 tầng cung thấy chút việc đời có thể. Nhưng không thể bước vào tử đảo bên trên. Tuy nói Cổ Tứ Thiên tu vi so với Cổ gia mấy vị trưởng lão cũng mạnh hơn không ít. Nhưng ở Cổ gia bên trong địa vị rõ ràng bất đồng. Cổ Tứ Thiên tại Cổ gia bên trong là phải bị xem như đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng. Nói cách khác, chờ Cổ Tứ Thiên một ngày kia đột phá đến bát kiếp đạo cảnh cũng hoặc là cửu kiếp đạo cảnh. Như vậy Cổ gia tương lai liền phải hoàn toàn giao cho Cổ Tứ Thiên trong tay. Bây giờ Cổ gia, mặc dù là Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong, nhìn bề ngoài vô hạn phong quang, nhưng là thiên thần mộ trong nhân tộc người đứng đầu người. Nhưng trên thực tế Cổ gia bên trong võ giả đều rõ ràng. Tại đến nay trăm năm cực ít đản sinh ra tương đối ưu dị thanh niên đồng lứa đệ tử. Cổ Tứ Thiên xem như tương đối xuất chúng một vị, mà còn lại bây giờ thanh niên đồng lứa, cũng chính là Cổ Dung cái kia một đời, càng là một cái đều không có. Trái lại Ngân Nguyệt Thành mặt khác mấy gia tộc lớn, Nam Cung gia tộc một đời mới Nam Cung Mặc, một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, bị Nam Cung gia tộc to lớn hầu ở. Đồng gia Đồng Dạng cùng Đồng Lương hai huynh đệ, cũng đều siêu phàm thoát tục. Tiêu gia Tiêu Cửu Sơn, Tiêu Nam Phong cũng đều không sai. Nhưng nhìn làm chức trách lớn, mà còn lại gia tộc liền cùng Cổ gia một dạng. Tại một cái không người kế tục tình cảnh bên trên, hoàn toàn là dựa vào trong gia tộc thế hệ trước võ giả thừa dịp. Đi vào 18 tầng cung về sau, Lâm Bạch nhìn ra Cổ gia đối Cổ Tứ Thiên coi trọng. Lúc này cũng minh bạch bọn hắn không có khả năng tùy tiện nhường Cổ Tứ Thiên đi lên tử đảo tìm kiếm bảo vật, mà về phần Lâm Bạch, tại Cổ gia trưởng lão trong mắt bất quá chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi. Coi như Lâm Bạch đi lên tử đảo, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Vẫn là thành thành thật thật ở tại sinh đảo bên trên tương đối tốt. Trong màn đêm, hắc ám lượn lờ lấy sinh đảo, Lâm Bạch đứng ở trước nhà gỗ, xa xa ngắm nhìn tử đảo bên trên vầng sáng, thấp giọng nói ra, dựa theo Cổ gia trưởng lão lại nói, tử đảo bên trên bảo vật còn không có bị lấy đi. Bằng không mà nói, tử đảo bên trên vầng sáng liền sẽ không tồn tại. Con quạ đùa vừa cười vừa nói, 18 tầng cung 9 tầng đầu bên trong đồ vật, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là bảo vật, nếu là thần binh, cũng vẻn vẹn hạ phẩm cấp độ mà thôi. Bảo vật chân chính đều ở trên 9 tầng bên trong. Đoán chừng những cái kia bát kiếp đạo cảnh cùng cửu kiếp đạo cảnh người tu hành đều đã tiến vào thượng cửu tầng. Trước ngươi nghe nói 18 tầng cung sau đó, liền một mực muốn ta đến đây. Ngươi có phải hay không biết rõ nơi đây có bảo vật gì? Lâm Bạch giờ phút này hiếu kỳ đối con quạ hỏi. Làm con quạ nghe nói 18 tầng cung sau đó, lập tức liền muốn Lâm Bạch đi theo Cổ Tứ Thiên tiến về. Lâm Bạch hiểu rất rõ con quạ. Con hàng này không đi không bảo chi địa. Hắn nếu muốn tới 18 tầng cung, cái kia tất nhiên là nơi đây có hắn để mắt đồ vật. Con quạ cười nói, vậy dĩ nhiên là có. Lâm Bạch, người biết 18 tầng cung bên trong mạnh nhất bảo vật là cái gì không? Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu nhìn xem con quạ. Vừa rồi con quạ đã nói qua, thượng cửu tầng bên trong bảo vật mới là đáng giá nhất. Thế nhưng là con quạ vì sao sẽ có câu hỏi như thế đâu? Con quạ cười nói, nơi đây tối bảo vật chân quý, chính là 18 tầng cung. Lâm Bạch mặt lộ vẻ không hiểu. Con quạ tiếp tục cười nói, trong thiên thần mộ cường giả xưng hô nơi đây vì 18 tầng cung. Trên thực tế nó chân chính danh tự cần phải gọi là Phục Linh Tháp. Chính là một kiện đạo thần binh. Cái gì? Lâm Bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn con quạ. Con quạ khẽ cười nói, Phục Linh Tháp, chính là năm đó thiên thần giới một trận chiến bên trong. Một vị tên là Phục Linh Đạo Tôn thần binh. Vị Phục Linh Đạo Tôn này tại linh giới trong thiên thần giới cũng coi là danh chấn một phương cường. Giả, người này bằng vào Phục Linh Tháp, trấn áp vô số cường giả tại trong tháp. Chủ yếu chính là giam giữ ở trên 9 tầng bên trong. Phục Linh Đạo Tôn dùng Phục Linh Tháp trấn áp các phương cường giả. Giam giữ tại Phục Linh Tháp bên trong cho mình dùng. Ngày sau hắn hành tẩu thiên hạ, như cùng cường địch, liền mở ra Phục Linh Tháp. Nhưng trong đó vô số cường giả một lừa mà ra, đủ để đánh tan tất cả cường địch. Linh giới bên trong nào đó một vị thịnh thế hoàng triều trêu chọc Phục Linh Đạo Tôn. Kết quả vị này đạo tôn tay nắm lấy Phục Linh Tháp liền đi hoàng thành. Phục Linh Tháp mở rộng, trong đó cường giả xông ra, đem hoàng triều quân đoàn từng cái đánh nát, hoàng tộc cả nhà đều giết sạch. Sau trận chiến này, Phục Linh Đạo Tôn thanh danh liền dương danh linh giới. Về sau thiên thần giới vây quét thôn thiên tộc nhân, Phục Linh Đạo Tôn cũng hiện thân tiến đến. Kết quả không ngờ bị thôn thiên tộc nhân phản sát, Phục Linh Tháp cũng liền trầm luân thâm uyên. Thẳng đến bị tam đại quỷ đế phát hiện thời điểm, Phục Linh Tháp linh tính đã tiêu vong rất nhiều. Trong đó cường giả tại năm đó trận chiến kia đã tử thương hơn phân nửa. Nếu là còn chưa chết, đoán chừng đều giấu ở thượng cửu tầng bên trong. Tam đại quỷ đế đạt được Phục Linh Tháp, nhưng lại không biết vật này như thế nào vận dụng. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp khôi phục Phục Linh Tháp linh tính. Mặc dù có thể mở ra Phục Linh Tháp, nhưng lại không thể biến thành của mình. Trong Phục Linh Tháp tự thành một phiến thiên địa, có Phục Linh Đạo Tôn năm đó thiết trí xuống tự có quy tắc, trói buộc người trong thiên hạ yêu quỷ ba đạo cường giả. Thế là tam đại quỷ đế liền đem Phục Linh Tháp đặt ở nơi đây, dùng cho chống cự nhân yêu quỷ ba đạo cường giả. Tam đại quỷ đế cũng rõ ràng, nếu bọn hắn đều không thể khống chế món bảo vật này, tự nhiên những người còn lại muốn trương kiểm tra cũng là rất khó, cho nên bọn hắn mới như vậy không có sợ hãi. Con quạ đen đồng đồng trong đôi mắt nổi lên một vòng ý cười. Lâm Bạch nghe nói về sau, tựa hồ minh bạch con quạ trong lòng đang suy nghĩ gì. Lâm Bạch trong lòng lại một cái to gan ý nghĩ, chỉ sợ con quạ đến 18 tầng cung chính là vì Phục Linh Tháp mà đến. Hắn muốn đem Phục Linh Tháp mang đi. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút, con mắt cấp tốc chuyển động. Sau một hồi, nói ra, nếu là ngươi muốn mang đi Phục Linh Tháp, ta khuyên ngươi đừng có ý định này. Tam đại quỷ đế mặc dù nguyện ý đem Phục Linh Tháp đặt ở nơi đây, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không coi trọng món bảo vật này. Một khi chúng ta lấy đi Phục Linh Tháp, đoán chừng cái này tam đại quỷ đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi cứu được Nguyệt Sương, ngươi cảm thấy La Sát quỷ đế sẽ còn buông tha ngươi sao? Một khi La Sát quỷ đế biết rõ Nguyệt Sương hạ lạc, chỉ sợ ngươi không đi tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ chủ động tới tìm ngươi. Không chỉ là La Sát quỷ đế, còn lại hai vị quỷ đế cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn cũng muốn lấy được Nguyệt Sương. Con quạ cười đùa nói, Lâm Bạch, huống hồ Phục Linh Tháp loại đạo thần binh này, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sao? Ngươi phải biết ở trong thiên thần mộ, đạo thần binh số lượng một cái tay đều có thể đếm đi qua. Có thể được đến một kiện, liền có thể đến đỡ một cái gia tộc ở trong thiên thần mộ đứng vững chân. Xa không nói, liền nói cổ gia, nếu để cho cổ gia đạt được một kiện đạo thần binh, chỉ sợ trong Ngân Nguyệt Thành cách cục đều sẽ biến. Vậy thì không phải là cửu đại gia tộc cùng trưởng Ngân Nguyệt Thành rồi. Đó chính là cổ gia ở trong Ngân Nguyệt Thành một nhà độc đại. Nhiều như vậy chỗ tốt, tốt như vậy một kiện bảo bối, ngươi không muốn? Con quạ có chút khiêu khích mà hỏi. Hết chương.